Cao Sơn ngưỡng chỉ, chương 38, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi là một nhà sử học. Tôi đi làm đúng giờ mỗi ngày và tôi thích ăn Yulu Susan. Khi tôi đang ngồi xổm trong góc bảo tàng lịch sử, dùng mình nghe động tĩnh bên ngoài. Chú hai mỉm cười, xắn tay áo chạy đến bên cạnh tôi và nói. Y Nhi Inh, hãy nghỉ ngơi vào ngày mai của chúng ta. Gia đình sẽ đến Dongsi để chơi. Chú sẽ cho bạn mua Yulu Susan để ăn. Tôi suýt nữa thì ngất đi. Bên ngoài đang giáo giết nắm quyền và xoán ngôi. Dàn dựng một màn kịch ăn thịt người đẫm máu của thiên gia. Và anh ta có tâm trạng muốn cùng tôi bàn bạc những món tráng miệng nhỏ. Ồn ào kéo dài đến tận buổi chiều. Bên ngoài mọi chuyện mới dịu đi một chút. Tôi lấy hết can đảm mở cửa. Tóm lấy một tên thái giám nhỏ đi qua và hỏi chuyện gì đã xảy ra. Buộc thủ tướng phải phục tùng. Tôi càng nghe, tôi càng sốc và tụt hàm từ từ. Thật là không thể đoán trước được. Lão hoàng đế ngày hôm qua qua đời. Hôm nay mấy vị hoàng tử nghênh chiến trước linh. Một đám con trai hiếu thuận cháu trai xứng đôi. Để cho phụ thân biết bọn họ còn sống sao. Bên cạnh đó, vị hoàng tử thứ tư, Li Xian vốn thường im lặng. Nhưng chàng không ngờ rằng thế trận của quân khởi nghĩa lại suôn sẻ và suôn sẻ đến thế. Ta lập tức quay đầu truyền tin cho sư huynh. Sư huynh, ngươi có nghe nói không? Tứ hoàng tử, anh trai tôi vẫn giữ sự điềm tĩnh cao quý của mình và trả lời. Ô, ngừng một chút. Anh lâm vào bệnh nghề nghiệp. Đứng dậy cầm bút lên. Vừa nói. Đây là một sự kiện lớn. Tôi phải viết ra. Ta thấy hắn như là lão thần ở đó. Nóng lòng không kịp nắm lấy cánh tay hắn lung tung lắc lư. Sư huynh, ngươi không sợ sao? Đây là âm mưu chiếm đoạt ngai vàng. Nếu không ngươi không nắm được. Đúng, bạn sẽ mất đầu. Anh tôi thắc mắc, liên quan gì đến nhà sử học của chúng tôi khi họ gây rắc rối với họ? Chắc nghĩ rằng mình đã làm mất danh dự của dòng họ Sử gia. Cha tôi nghiêm khắc nói với tôi. Anh của cậu nói đúng đấy. Cứ mở lịch sử nước này ra xem vợ kế vị hoàng đế nào. Hãy làm sử gia. Hãy bình tĩnh khi nói đến các sự kiện lớn và đừng lắc lư quanh nhà. Tôi có chút tức giận nên chạy ra cửa góc tường nghe ngóng. Nghe thấy tiếng cha tôi gọi tôi từ phía sau. Em ngồi xuống. Hoàn thành công việc hôm nay trước đã. Anh chưa kịp nói hết câu thì đột nhiên có tiếng gõ cửa của bảo tàng lịch sử. Tiếng gõ đều đặn và cứng nhắc. Đó là cách gõ cửa trong cung điện. Tôi mở cửa và thấy rằng có một người giúp việc già đi đến trước mặt tôi. Người phục vụ mặt rũ xuống như một sa pây già nua. Mí mắt cụp xuống. Giọng ông đanh thép. Và sau khi nhìn xung quanh, ông nói với cha tôi. Cuộc phỏng vấn của Siêu Chuan tại bảo tàng lịch sử của Tân Hoàng đế. Chúa Sen, hãy đến với ông già này. Cha tôi không di chuyển. Chú hai nhướng mắt, lễ phép chào. Khi Tân Hoàng lên ngôi, ta vô cùng kinh hãi. Ta cũng xin bái kiến thái giám tiết lộ chuyện này. Hoàng thượng Xuân Bái có phải là muốn gặp ngài? Hay là chỉ tìm sư huynh của ta? Nội nhân nhẹ giọng nói. Bây giờ tất cả quan viên đều đang đứng trong đại sảnh. Hiền đệ chợt nhớ tới việc soạn của thần. Hẳn đã hỏi về điều gì nên viết và điều nào không nên viết trong quốc sử của triều đại này. Chú hai mặt tái mét. Tôi nhìn thấy tấm lưng vốn đã cong queo vì ngồi vào bàn học của cha tôi bấy lâu nay bỗng dựng thẳng lên. Cả khu bảo tàng im phăng phắc chết lặng. Cha tôi không từ chối hay vùng vẫy. Ông chỉ gật đầu và nói một cách lịch sự. Chờ một chút, dòng chen từ biệt con gái. Anh ấy quay sang tôi với một nụ cười ấm áp hiếm hoi trên khuôn mặt nghiêm túc. Trong ánh mắt bối rối của tôi, anh ấy ôm chặt lấy tôi. Ấm áp nói, anh Dĩnh, sau này nếu em mất việc này, em sẽ đến Lạc Dương ở cùng dì. Cô ấy sẽ chăm sóc em khi anh lớn lên và kết hôn. Anh dừng lại, rồi nói thêm, cô phải nhớ rằng, dòng họ thần của tôi đã tu luyện lịch sử từ đời này sang đời khác. Tu tâm dưỡng tính, là con người thì nên nhìn lên trời, nhìn xuống đất, không hối tiếc, việc lặt vặt của tôi. Tôi tự hỏi bản thân, mình là con gái, Lương Thắng dù có làm sử học nhưng cũng chỉ được coi là người giúp việc. Lỡ mất công thì mất. Tôi đã không gặp gì tôi. Người đã kết hôn với Lạc Dương đã nhiều năm. Cha tôi không có lý do gì nhắc đến chuyện này. Lúc đó cũng không hiểu lý do gì. Chỉ ngẫu nhiên đồng ý. Ô, nói xong. Ba rời đi. Áo choàng màu đỏ nhạt tung bay trong gió. Một mình bước vào tòa đại quái thú. Trong ác mộng của ta nhiều năm sau. Ta vẫn sẽ nhìn thấy bức ảnh này. Hắn bước đi không ngoảnh lại. Từng chút một. Từng chút. Từng chút. Từng chút. Từng chút. Từng chút. Từng chút một của con quái vật khổng lồ kia. Hắn đã để lại những gì? Chỉ những lời nhẹ nhàng và lông bông. Anh không xứng đáng của bầu trời. Bạn không hổ thẹn với mặt đất. Và bạn đến và đi với sự hồn nhiên. Không hối tiếc. Theo cách này, nửa sau của cuộc đời con gái bà đã được an bài. Và sau đó bà đã thẳng lưng với tổ tiên để gặp được vinh quang cuối cùng thuộc về nhà sử học. Cách chương.